Long Phù, chương 814, Hồ Lô nuốt cửu bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi ta hàng phục cái này bảy kiện vô tận chi bảo, lại đến truy kích ngươi cái này bảy kiện vô tận chi bảo bị thần châu Hồ Lô hấp thu về sau, của ta thần châu Hồ Lô uy năng hội tăng nhiều, vô luận người này chạy trốn tới bất luận cái gì chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết cổ Trần Sa hiện tại tuyệt đối sẽ không buông tha này. Hỗn độn đại đế, phần vạn giới rồi, phần vạn giới thủ đoạn tàn nhẫn, vì vây khốn cổ Trần Sa, không tiếc hiến tế toàn bộ đại lục tổng số 100 tỷ con dân. Người bậc này căn bản không rõ chúng sinh là vật gì, dựa thủ đoạn động một chút lại có thể diệt sạch chúng sinh, đối với vĩnh triều là cái cự đại uy hiếp. Phải biết rằng, phần vạn giới thế nhưng mà thiên thọ cảnh giới người, hơn nữa cùng hỗn độn lực lượng thập phần thân mật so về vạn tiên sư còn muốn khủng bố nhiều lắm, hơn nữa này trên thân người còn có một chút không hiểu thấu vận số, đến từ chính tương lai huyền diệu, cổ Trần Sa có thể thấy được người này chỉ sợ tiềm lực đã hết, nói cách khác thực lực của hắn còn có thể lại lần nữa tăng lên tu luyện tới đạt thiên nguyên chi cảnh giới. Người này thực lực không bằng cổ Thiên Sa, nhưng cũng có mặt khác huyền diệu ở trong đó. Tuyệt đối không thể lại để cho người này chạy mất. Đương nhiên, người này hiện tại thoát ly quốc gia của mình cũng có rất lớn tổn thất tại cổ Trần Sa xem ra cái này phần tận đại lục tổng số 100 tỷ dân chúng là một số cực lớn tài phú tăng thêm phần vạn giới cùng hỗn độn vô cùng thân mật quan hệ tại rất thời gian ngắn có thể sáng lập đi ra vô địch vận số. Hắn bỏ qua quốc gia của mình cùng dân chúng vì đánh chết cổ Trần Sa, đó là nhặt hạt vừng ném dưa hấu thập phần thất sách. Cái này cực lớn chi đế quốc mấy ngàn ức con dân, trong mắt của ta, trong đó ẩn chứa tài phú thậm chí vượt qua vô tận chi bảo, đã phần vạn giới không muốn, như vậy ta ngược lại là thu rồi. Cổ Trần Sa tại trấn áp vô tận chi bảo tầm đó, đột nhiên khẽ động một cỗ kinh văn tràn ngập tại chỗ cái này kinh văn tựu là. Đại quá thay thương sinh phổ độ hóa người kinh, hắn đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ độ hóa. Cái này hoàng cung trong đại điện, đều là cả đế quốc cao tầng, chỉ cần toàn bộ khống chế được toàn bộ đế quốc tự tạm thời sẽ không sụp đổ, sau đó thong dong ứng đối, nhất định có thể tạo dựng lên cường đại hệ thống, cùng chung thổ thần châu vĩnh triều lẫn nhau hô ứng. Bất quá cái này phần tận đại lục mấy ngàn ức dân chúng, trong đó tàng long ngọa hổ, có rất nhiều giao long cự xà vận số cao thủ che giấu, vốn có phần vạn giới ngăn chặn, ngược lại còn không có gì, nếu như phần vạn giới một khi biến mất ngày đó hạ lập tức chia năm xẻ bảy, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Mấy ngàn ức miệng người, trong đó có thể tuôn ra hiện ra bao nhiêu cường hoành nhân vật cho dù là thiên tôn chỉ sợ đều khó có khả năng thời gian dài khống chế được cục diện. Bất quá cổ Trần Sa ngược lại có biện pháp thiên phù 36 năm tựu đã tới rồi, chính thức chuyện xấu chỉ sợ sẽ lập tức đi vào, mình nếu là có thể nắm giữ cường đại như thế một cái đế quốc tế tự chi lực hội gia tăng rất nhiều. Ân, những người này rõ ràng không cách nào độ hóa, vẫn còn phản kháng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa độ hóa tại đây văn võ đại thần, rất nhiều thần cao thủ cấp bậc thậm chí cả thánh nhân, có thể vô tận chi bảo truyền thế ba nam ba nữ rõ ràng còn tại chống cự lại độ hóa chi lực trừ lần đó ra, bọn hắn đau khổ trèo chống, muốn quấy nhiễu cổ Trần Sa thu hồi lực lượng của mình. Ai, cổ Trần Sa lần nữa thở thật dài một tiếng. Đến cái lúc này, các ngươi rõ ràng còn tại phản kháng, thật không biết cái kia phần vạn giới cho các ngươi tưới cái gì thuốc mê. Các ngươi những người này, tuân theo thiên giới vận số mà sinh ra đời, cho dù là đã mất đi vô tận chi bảo tư chất của các ngươi cũng xa xa tại trời sinh thánh nhân phía trên, thậm chí so với dị số còn có một phen ưu thế. Ta thu phục các ngươi vô tận chi bảo, đây là bang giúp đỡ bọn ngươi giải thoát gông xiềng, đạt được đại tự tại, bất quá các ngươi hiện tại chưa tỉnh ngộ không sao. Ta đem các ngươi thu nhập thần châu Hồ Lô bên trong, chậm rãi bồi dưỡng, tất có thể trở thành tế thế an bang đại tài. Vô tận chi bảo truyền thế chi nhân không bị độ hóa cũng rất bình thường, ví dụ như pháp vô tiên, cho dù là bị cổ Trần Sa cướp lấy đi sở hữu pháp lực cùng vô tận chi tán, như cũ không phù hợp quy tắc phục tâm trí chi cứng rắn như không xấu chi kim cương. Những điều này đều là chính thức vận số chi từ cổ Trần Sa cũng không giết chết mà là muốn nhận nhập dưới trướng, ngày sau tất có trọng dụng. Trừ lần đó ra, cổ Trần Sa sở muốn làm được chính là chúng sinh đồng tâm, nếu là liền vô tận chi bảo truyền thế chi nhân cũng không thể đủ cảm hóa, cái kia làm được chúng sinh đồng tâm cũng không quá đáng là cái chê cười. Vèo, cổ Trần Sa vận chuyển thần châu Hồ Lô, đột nhiên ra tay, sẽ đem cái này ba nam ba nữ sáu người toàn bộ hấp thu tiến nhập trong Hồ Lô. Khí cơ nhận thấy phía dưới cái kia bảy kiện vô tận chi bảo tổ hợp thành pháp bảo cũng đều đầu nhập vào thần châu Hồ Lô. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên sản sanh biến hóa, một chỉ đem lấy nhật nguyệt chi quang bàn tay lớn vô thanh vô tức theo hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện, chụp tới cái này bảy kiện vô tận chi bảo, lại để cho kiếm tiện nghi. này tay uy năng cơ hồ là có thể xé rách đại lục, đánh diệt sơn hà, trong nháy mắt toái tinh, chảo nhiếp đại hải. Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa, ngươi rốt cục khôi phục. Cái lúc này rõ ràng còn muốn cướp lấy vô tận chi bảo, quả thực là quá ngây thơ rồi. Cổ Trần Sa tựa hồ sớm có sở hữu đoán trước, há miệng nhổ, một cỗ thuần túy thế giới chi lực vận chuyển ngưng kết như phù văn diễn biến, sinh sôi không ngừng, ngăn cản được người này bàn tay lớn. Tại ngày đó, Cổ Trần Sa căn bản không phải Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đối thủ, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa đã không rơi vào thế hạ phong, thậm chí tại Cổ Thiên Sa phía trên, bởi vì này tiêu so sánh, Cổ Trần Sa lúc trước liền thần cấp cũng không phải, hiện tại thành tựu thánh nhân, nhưng lại hoàn toàn tiêu hóa Cổ Thiên Sa 1/10 bổn nguyên, kể từ đó, Cổ Thiên Sa tại Cổ Trần Sa trước mặt trên thực tế đã không có bất kỳ ưu thế nào. Ngăn cản được bàn tay lớn công kích, Cổ Trần Sa lúc này mới thời gian dần qua đem 7 đại vô tận chi bảo đều rót vào thần châu hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tầm đó, thần châu hồ lô tỏa ra vô lượng, vô tận, vô địch, vô vi, vô tướng, không có ý chi quang mang, không có bất kỳ người có thể hình dung đạo này quang tinh khiết cùng thuần túy, còn có huy hoàng cùng sáng lạn, tựa hồ là trên thế giới vĩ đại nhất pháp bảo sinh ra đời rồi. Không tệ không tệ, vô tận chi bảo bản thân tựu là thiên giới chi vô thượng pháp bảo, mỗi một kiện đều không tại Trảm Tiên Chu thần hồ lô phía dưới, 36 kiện pháp bảo cộng lại về sau, càng là vượt xa tế thiên phù chiếu hồng hoang long môn hồng mông thụ, có thể mở ra thiên giới chi môn, đạt được thiên đế đại vị. Cổ Trần Sa trong nội tâm nói, hiện tại của ta thần châu hồ lô bên trong dung hợp tán, đỉnh, châm, cây, sách, bút, cung, đan, khải, 9 kiện vô tận chi bảo, tiếp được bắt lấy cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, đạt được vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao là tối trọng yếu nhất 2 kiện pháp bảo, sau đó trợ giúp tam công tám hầu, phương lâm bọn người đạt được giải thoát, như vậy thần châu hồ lô tựu không sai biệt lắm, tổng cộng 22 kiện pháp bảo, đã chiếm cứ hơn phân nửa, sau đó lại đi công phá cái kia liên minh, đạt được vô tận chi tâm, kể từ đó tụ tập vô tận tam thập lục bảo, kế hoạch thành công 9 thành. Thiên đế đại vị, ta tình thế bắt buộc, thần châu hồ lô lần nữa biến hóa, khí tức uy nghiêm, loáng thoáng hành tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong, đã có hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, còn có hồng mông thụ một ít khí tức rồi. Đợi một thời gian, trở thành loại đẳng cấp pháp bảo cũng không khó khăn. Thương sinh thần tướng, xuất hiện đi. Cổ Trần Sa đem hồ lô tế lên, lập tức vô số hỗn độn chi khí theo trong hư không hạ xuống tới, đều tiến nhập hô hấp bên trong, trừ lần đó ra còn có một cỗ cực lớn thiên giới chi lực cũng đã rơi vào trong hồ lô. Hồ lô ở chỗ sâu trong nhúc nhích phun ra nuốt vào, không ngừng phun ra đến rồi tất cả thương sinh đại soái, những thương sinh đại soái này mỗi cái pháp lực cao cường, rõ ràng cũng có đạo cảnh 27 biến, lưỡng giới vô gian chi cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, có thể xé rách hư không, tiến hành thuấn gian di động, như vậy quản lý thiên hạ tựu dễ dàng rất nhiều. Cổ Trần Sa muốn tạo ra đến như vậy một đám thương sinh đại soái, trải rộng phần tận đại lục các nơi, giám sát thiên hạ tới trước quản lý quan liêu cơ cấu, truyền bá tĩnh tiên ti lý niệm, sau đó tinh tinh chi hỏa, có thể liệu đốt tịch quyền thiên hạ, nhấc lên trào lưu tư tưởng, ở trong tầm tay. Trong hồ lô, phun ra đến rồi ngàn vạn thương sinh đại soái, nhoáng một cái biến mất quang hướng về phía phần tận đại lục cả nước các nơi, cái này như năm đó trăm ngàn yêu tinh đến thế gian. Cổ Trần Sa hiện tại chế tạo năng lực bởi vì thần châu hồ lô hấp thu 7 kiện vô tận chi bảo uy năng tăng nhiều. Hơn nữa tuyệt đối có thể tại vô tận đại lục bên trong qua tự nhiên, loáng thoáng, hắn có thể đã nhận ra cái này vô tận đại lục lớn nhỏ đến tột cùng như thế nào. Truy kích phần vạn giới. Tựa hồ không thể, đã Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện, vậy thì đại biểu cho người này chỉ sợ đã xuất xuống tay trước đem phần vạn giới tiếp nhận, hai người hoặc là liên thủ, hoặc là phần vạn giới tìm nơi nương tựa người này, hai người liên hợp lại, hợp thành một cái cự đại thế lực. Ta ngược lại là tạm thời không làm gì được, Cổ Trần Sa trong nội tâm âm thầm tính toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, trong hư không truyền lại đi ra thanh âm, cái kia Cổ Thiên Sa bàn tay lớn cũng thu trở về. Cổ Trần Sa, đa tạ ngươi, nếu không là ngươi ta còn không cách nào đạt được phần vạn giới đầu nhập vào, khiến cho ta được đến một viên đại tướng. Chờ ta tấn thăng làm thiên tôn, nhất định đến đây đạt được thần châu chém giết thôn phệ ngươi, ngươi tựu đợi đến chết đi. Cổ Trần Sa, ta và ngươi bất cộng đái thiên, cái kia phần vạn giới thanh âm truyền lại đến. Cổ Thiên Sa đại nhân, hôm nay ta triệt để đầu nhập vào ngươi, từ nay về sau vi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụ trợ ngươi sự thống trị tất sát tĩnh tiên ti. Cổ Trần Sa, ngươi rõ ràng còn muốn khống chế của ta đại phần đế quốc, thực cho là mình có thể thành công. Ta tất nhiên sẽ đoạt lại cơ nghiệp cho ngươi vẫn lạc. Đám ô hợp, Cổ Trần Sa lắc đầu. phần vạn giới, người tới đầu nhập vào ta Tĩnh Tiên Ti, không mất đại vị, tại tương lai thậm chí có khả năng đạt được chính thức vĩnh hằng, mà bây giờ, người đầu nhập vào Cổ Thiên Sa, chỉ sợ còn không có đợi đến ta đến bắt ngươi, ngươi cũng đã bị người này chỗ thôn phệ, thật sự là tự tìm đường chết, ta cũng giải cứu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa thân hình lay động, đã biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra cái này phần tận đại lục, sau một khắc hắn liền đạt tới Trung Thổ Thần Châu bên trong. Vốn hắn đến phần tận đại lục cần thời gian rất lâu, ít nhất mấy canh giờ, nhưng bây giờ tựu là trong nháy mắt, có thể thấy được hắn Thần Châu Hồ Lô đã nhận được 7 kiện vô tận chi bảo về sau, đã có thể vận dụng thiên giới rất nhiều lực lượng, tại lúc trước cái kia phần vạn giới tụ tập 7 kiện vô tận chi bảo, bản thân cũng chính là vì mở ra truyền tống môn, khiến cho phần tận đại lục cao thủ đi vào Trung Thổ Thần Châu, sau đó cả nước xâm lấn, chiếm lĩnh Vĩnh Triều. Cách chương